Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 27, hơn vạn zombie vây khốn. Góc truyện audio.com. Mạc Thích hướng thể nội tiêm vào biến dị cự ngạc vương gen cường hóa tề. Bên trong thân thể, bắt đầu xuất hiện nóng rực cảm giác. Loại cảm giác này, tuy nhiên kém xa tít tắp tiêm vào titan cự long gen cường hóa tề mạnh như vậy. Nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình tựa hồ có một ít tế bào. Chính đang nhanh chóng phát sinh đột biến gen. Những thứ này tế bào. Phần lớn ở vào thân thể ra chỗ. Vừa mới bắt đầu. Chỉ là có một phần nhỏ tế bào. Đang phát sinh đột phá. Mà thân thể của hắn ra cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dần dần. Phát sinh đột biến gen tế bào càng ngày càng nhiều. Chậm rãi xu thế tiến tại nào đó cái điểm tới hạn. Một đoạn thời khắc, cái này điểm tới hạn rốt cục bị đánh phá. Lượng biến đã dẫn phát biến chất. Thân thể của hắn ra. Bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Da không ngừng trở thành cứng ngắc. Cũng kết thành từng khối to bằng móng tay lân phiến. Giống nhau biến dị cá sấu lớn trên người lân phiến. Những thứ này lân phiến, không giống long chảo lân phiến như thế kim loại màu đen, mà là tại màu đen bên trong, mang theo một chút nhàn nhạt màu đỏ. Rất nhanh, cái này lân phiến bao trùm toàn thân của hắn trên dưới. Cho dù là đầu của hắn, cũng bị lân phiến bao trùm, chỉ lộ ra một đối với con mắt, Mạc Thích vui mừng trong bụng. Trước đó ngoại trừ long chảo bên ngoài. Thân thể của hắn trên dưới, phòng ngự lực cũng không tính quá mạnh, nhưng bây giờ cái này biến dị cá sấu lớn lân phiến bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn phòng ngự lực đem tăng cường rất nhiều. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt 100 mét, hướng về khu dân cư nhỏ nhảy tới. Thời gian trở lại 20 phút trước đó, đập nước phía đông. Khu dân cư nhỏ bên trong, Liệp Thi đoàn lái vào khu dân cư nhỏ, phát hiện cái này khu dân cư nhỏ bên trong, zombie quả nhiên số lượng cũng không ít, có chừng hơn 2000. Trong lòng bọn họ hưng phấn không thôi, tất cả Liệp Thi giả đều tranh nhau chen lấn hướng những cái kia zombie đánh tới. Quảng cáo, dù sao có nhiều còn hơn là bị thiếu, dưới chân thoáng chậm một chút. Chỉ sợ cũng không có zombie có thể giết. Bọn họ chém giết trong sân zombie về sau. Lại hướng về cư dân lầu bên trong tìm tòi. Cư dân trong lầu zombie cũng không phải số ít. Bất quá lấy bọn họ Liệp Thi đoàn thực lực. Trảm sát những thứ này zombie chỉ là vấn đề thời gian. Hơn 3000 cái Liệp Thi giả. Tuyệt đại bộ phận đều tiến nhập cư dân lầu. Chỉ có đoàn trưởng đuôi ngựa tỳ. Phó đoàn trưởng Dương Khang cùng mấy cái niệm lực sư, lưu trong sân, vốn cho rằng lần này thanh lý, sẽ giống trước đó một dạng thuận lợi. Nhưng sau 5 phút, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến. A, mấy người liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tòa cư dân lầu tầng 5. Một cái Liệp Thi giả từ phía trên rớt xuống, bành, té xuống đất, dương lên một đoàn bụi mù. Mấy người bọn họ trong lòng run lên, bận bịu chạy tới, chỉ thấy cái kia Liệp Thi giả nơi tim, đã xuất hiện một cái to bằng cánh tay huyết động bên trong, đã không thấy trái tim. Không tốt, Dương Khang kinh hô một tiếng, vội vàng thì muốn qua xem xét. A, nhưng một tiếng hét thảm âm thanh, lần nữa truyền đến, bên cạnh cư dân trên lầu. Lại một cái Liệp Thi giả đụng thủng cửa sổ, té rớt xuống tới, đón lấy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, đuôi ngựa tỉ mấy người đều là biến sắc, đuôi ngựa tỉ vội vàng niệm lực khuếch tán mà ra, hướng về bốn phía dò xét mà đi, rất nhanh, liền phát hiện ở chung quanh mấy cái tòa nhà trong lầu, đều xuất hiện biến dị zombie, mà lại những thứ này biến dị zombie. Tốc độ so trước kia đã thấy biến dị zombie tốc độ càng nhanh. Lực lượng càng mạnh, cho dù là cấp 5 Liệp Thi giả, đều xa hoàn toàn không phải những thứ này biến dị zombie đối thủ. Những thứ này liệp thi giả nhóm, lúc này lại đã thành bị biến dị zombie săn giết đối tượng. Đuôi ngựa tỷ trong lòng biết không ổn, liền vội vàng kêu lên. Tất cả liệp thi giả, rút khỏi cư dân lầu. Rất nhanh, liệp thi giả nhóm ào ào rút lui đi ra. Nhưng dù vậy, cũng đã có hơn 50 cái liệp thi giả bị săn giết. Đuôi ngựa tỷ chau mày. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, tổn thất hơn 50 cái liệp thi giả. Từ khi liệp thi đoàn tổ kiến đến nay, còn chưa bao giờ có thảm trọng như vậy tổn thất. Nếu như những cái kia biến dị zombie đi vào trong sân, nàng ngược lại có thể khống chế lấy 24 ngọn phi đao đem chảm sát. Nhưng là những cái kia biến dị zombie nhóm lại tựa hồ như biết rõ đạo niệm lực sư lợi hại. Căn bản không đến trong sân. Nàng chỉ có thể hạ lệnh. Tất cả mọi người, rút khỏi tiểu khu. Mọi người đối mệnh lệnh của nàng, xưa nay sẽ không hoài nghi. Lúc này hướng về tiểu khu bên ngoài triệt hồi. Thế mà bọn họ còn không có rút khỏi tiểu khu. Một cái liệp thi giả đột nhiên kêu lên. Đoàn trưởng, đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, đều hướng về cửa tiểu khu nhìn qua. Chỉ thấy cỏ hoang mọc thành bụi cửa tiểu khu. Một đoàn vũ khí đột nhiên tràn ngập ra. Mà lại, cái này đoàn vũ khí cũng không phải là phổ thông màu trắng, mà chính là đỏ như máu. Huyết vụ này khuếch tán tốc độ cực nhanh, hướng về liệp thi đoàn tràn ngập mà đến. Rất hiển nhiên, muốn chạy trốn là không trốn khỏi. Đuôi ngựa tỷ làm hạ mệnh lệnh. Tất cả mọi người lưng tựa lưng, chú ý phòng ngự. Lời còn chưa dứt, phía trước nhất săn thi đội viên đã bị xương máu chìm ngập. Sau đó không đến nửa phút, toàn bộ liệp thi đoàn đều đã bị xương máu bao phủ. Trong huyết vụ, tầm nhìn chỉ có chừng 5 mét, mà lại mấy cái kia niệm lực sư đều phát hiện. Tại trong huyết vụ, bọn họ niệm lực dò xét phạm vi giảm mạnh, cho dù là cấp 2 niệm lực sư đuôi ngựa tỳ, lúc này có thể dò xét phạm vi cũng chỉ có hơn 100 mét hai bên. Bất quá may ra niệm lực sư chỉ cần đứng tại mỗi người niệm lực phạm vi bên trong. Bọn họ niệm lực chính là có thể chung, cho nên hiện tại tương đương với mỗi cái niệm lực sư đều có thể dò xét đến chung quanh khoảng hơn 300 mét phạm vi. Mà như thế tìm tòi tra phía dưới, tất cả niệm lực sư đều là sắc mặt đại biến. Quảng cáo, chỉ thấy tại liệp thi đoàn chung quanh, lít nha lít nhít, tất cả đều là zombie. Những thứ này zombie, từ chung quanh cư dân trong lầu, không ngừng tuôn ra, đem bọn hắn tất cả đường lui đều đã phong kín. Bọn họ như muốn rời đi, liền phải dẫm lên những thứ này zombie thi thể đi qua. Những thứ này zombie, coi như không có 70,000, chỉ sợ cũng có 30,000, 50,000 nhiều. Mà lại những thứ này zombie bên trong, biến dị zombie số lượng cũng không ít. Nếu như bọn họ cùng nhau tiến lên, coi như liệp thi đoàn có hơn 3,000 cái liệp thi giả, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Có chút nương quách cự đào, bây giờ đã là liệp thi đoàn một đại đội đội trưởng. Hắn là sớm nhất một nhóm liệp thi giả một trong. Lúc này, hắn nghe đến mấy cái này niệm lực sư nhóm nói chung quanh khoảng chừng mấy vạn zombie vây quanh. Trong lòng của hắn không khỏi hồi tưởng lại 5 năm trước đó. 5 năm trước đó đêm ấy, bọn họ 15 cái sớm nhất một nhóm liệp thi giả, tự cho là vô địch, bành trướng, xâm nhập hơn 1,000 zombie trong vòng vây, kém chút toàn quân bị diệt. Muốn không phải cường giả bí ẩn kịp thời xuất hiện, bọn họ chết sớm không biết bao nhiêu năm. Lúc đó bọn họ cho là bọn họ đã hấp thụ khắc sâu giáo huấn, sẽ không bao giờ lại phạm giống nhau sai lầm. Nhưng bọn hắn sai. Nhân loại là dễ quên. 5 năm về sau, nắm giữ hơn 3,000 người liệp thi đoàn, 13 cái niệm lực sư, bọn họ lại một lần nữa bành trướng. Sau đó, Bọn họ lại một lần lâm vào trùng vây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh đuôi ngựa tỳ. 5 năm trước cường giả bí ẩn. Hiện tại mã đoàn trưởng. Cường đại cấp 2 niệm lực sư. Lần này, mã đoàn trưởng còn có thể lại hiện ra lần trước kỳ tích sao? Mà phụ cận những người khác, cũng đều đem ánh mắt rơi vào đuôi ngựa tỳ trên thân. Loại tình huống này, tựa hồ chỉ có mã đoàn trưởng mới có thể giải vây. Dù sao, nàng thế nhưng là đã từng cường giả bí ẩn. Một chiêu miểu sát hơn 1000 zombie tồn tại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.